Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thầy giáo dạy toán học có một chút không tình nguyện nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rồi bắt đầu phát bài thi. Bên ngoài phòng học vốn tụ tập rất là nhiều người, tò mò cuộc chiến giữa hai đồng học. Nhưng theo thời gian từng chút trôi qua, Niệm Tình thủy chung không có xuất hiện. Tiếng thở dài thất vọng cũng thường xuyên vang lên, chọc cho thầy giáo bực mình phải đi ra ngoài khuyên bọn họ rời đi, không cần quấy nhiễu đến trật tự của phòng thi. Sau nửa giờ, Minh Thiên Đằng làm xong tất cả đề thi, đội bài thi đi ra phòng học. Bên ngoài phòng học, người hâm mộ Minh Thiên Đằng đã chờ từ lâu. Bưng trà dâng nước hỏi han ân cần vây quanh hắn, mà hắn chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng quét một vòng, nói tránh ra. Đám người tự động tránh ra một con đường. Hắn đi ra ngoài, đứng ở dưới ánh mặt trời. Rõ ràng thắng, thế nhưng hắn tuyệt lại không cao hứng. Cô chưa có tới, cũng là không đánh mà thắng. Như vậy có được thắng lợi thì tư vị gì đây? Cô tại sao lại không đến chứ? Là sợ rời sao? Mà không, chuyện này không giống với cô. Cô từ trước đến giờ không để ý tới cái này. Hay là cô nhớ nhầm giờ, không có chạy tới chứ? Nếu như vậy, chậm mấy phút miễn cưỡng cũng có chấp nhận được. Nhưng cuộc thi hôm nay quan trọng như thế. Cho dù hắn ngày hôm qua không cố ý nhắc nhở cô, trước lúc thi cũng nên có thầy giáo, hoặc là những người thích xem náo nhiệt kia kéo cô đến trường thi. Như vậy cô rốt cuộc tại sao lại không có dự thi chứ? Đợi đến lúc hoàn hồn thì người của hắn đã đứng trước cửa trường học. Bởi vì hôm nay có thi đấu, buổi sáng hắn có thể không cần lên lớp, mà buổi trưa hắn không có ở trường học ăn cơm, cho nên liền phân phó tài xế nhà mình tới đón hắn sớm một chút. Lúc này xe nhà hắn đã dừng lại ở trước cửa trường học. Thiếu gia, tài xế xuống mở cửa xe cho hắn. Hắn không có lập tức đi lên mà xoay người đi tới phòng ở giáo viên. Em muốn có địa chỉ và số điện thoại của Vương Niệm Tình. Hắn cầu khi không được phép từ chối đối với giáo viên chủ nhiệm nói. Là Phương Niệm Tình sao? Giáo viên chủ nhiệm từ sổ ghi chép thông tin học sinh tới trang tư liệu của Niệm Tình. Bạn học Phương cùng em là bạn chung lớp sao? Trực tiếp hỏi em ấy không phải là tốt hơn sao hả? Liếc mắt nhìn địa chỉ trên tài liệu, không để ý đến câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm, Minh Thiên Thằng thấp giọng nói cảm ơn thầy rồi quay đầu rời đi. Kết quả đến Phương gia không sao hoa giống như sự tưởng tượng của Minh Thiên Tằng. Mặc dù từ bề ngoài là có thể nhìn ra gia cảnh có sản nghiệp, nhưng không phải là loại nhà giàu mới nổi kia, tráng lệ. Chỉnh thể đơn giản mà là lịch sự tao nhã. Nhớ tới Phương Niệm Tình nói qua, nhà cô làm về kinh doanh máy tính, xem ra người làm máy tính vẫn có một chút tư tưởng cùng thưởng thức. Xin hỏi, ngài tìm ai ạ? Quản gia ngăn cách bằng cánh cửa hỏi. Phương Niệm Tình có ở đây không? Hắn suy đoán là cô có thể ở nhà, hy vọng không sai. Tiểu tử tối ngày hôm qua bận rộn một đêm, cho đến bây giờ cũng không có rời giường. Xin hỏi ngài, nói cho cô ấy biết, mình thần tàng tìm cô, hỏi cô ấy có tiếp hay không? Niệm Tình ngáp đi xuống lầu. Lúc nghe được tiếng đàn dương cầm, người đàn dường như chính là đặc biệt thích nhạc nhẹ. Minh Thiên Tăng, cô lên tiếng chào hỏi, rồi đi tới bên cạnh piano, chống cằm nghe một lúc, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn. Có trách nhiều cô gái mê bạn như vậy, tài nghệ piano của bạn rất là tuyệt. Bất quá đối với thiếu niên xinh đẹp như bạn mà nói, tài đánh đàn cao thấp thật ra cũng không phải là quan trọng nhất. Hắn dừng lại nhìn thẳng về phía cô. Cô muốn nói cái gì chứ? Cô mỉm cười trước mắt hắn vẽ ra một vòng tròn. Bạn có một gương mặt tuấn mỹ, IQ 200 làm cho bạn nhìn qua thông minh mà lãnh ngạo, lại biết chơi piano điêu luyện, đàm phát ra khí chất nghệ sĩ. Bản thân bạn có phải là có quá nhiều tư cách để trở thành người bạn nhân mê? Đời này chưa từng thất bại, bối cảnh huy hoàng lại rực rỡ. Nếu như mình là nam nhân, mình sẽ ghen tị đến chết với bạn luôn đó. Cô lại đang xỉ nhục tôi. Khẽ nhau mắt, hắn không cho đây là đang khích lệ hắn. Đừng có quá nhạy cảm, mình nghĩ là bạn hiểu lầm rồi. Mình đây là thành tâm thành ý ca ngợi bạn mà. Ca ngợi ư? Hắn đối với cái từ này gì mũi coi thường. Bất quá, hắn vô ý cùng với cô ở đây tranh luận. Hơn nữa đây cũng không phải là mục đích hắn tới nơi này hôm nay. Cô bỏ lỡ cuộc thi. Hắn nhìn cô chằm chằm. Tại sao? Cuộc thi ư? Ai nha, mình lại quên mất. Hiện tại là mấy giờ rồi? Cô hoang mang rối loạn quay đầu, nhìn lại đồng hồ treo ở trên tường. Đã là hơn 3 giờ, cuộc thi hiển nhiên đã kết thúc. Tại sao lại quên? Hắn bình tĩnh hỏi. Nhìn cô bối rối như vậy, biết cô không phải là cố ý bỏ thi. Một đường chạy tới tức giận cuối cùng là thở bình thường một chút. Là manga à? Tối ngày hôm qua vẽ manga hoạch định là 3 giờ sáng, bỏ lên giường đến ngủ thẳng đến giờ đó. Niềm tình cũng không có ảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net